Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần thể pháp. Nồng đậm đốt cháy khét hương vị từ phòng bếp chỗ sâu truyền đến. Nghe mùi vị này, Trần Minh vô ý thức nhíu mày, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng bếp, chỉ thấy tại trong phòng bếp, Từ Thanh giờ phút này tay thuận bận bịu chân loạn nướng thịt. Thỉnh thoảng đem đã nướng cháy khối thịt xuất ra, vội vội vàng vàng phóng tới một bên đã sớm chuẩn bị xong trong mâm. Nhìn ra được, hắn bộ dáng bây giờ rất tồi tệ, trên thân nguyên bản quần áo sạch sẽ đã nhiễm lên xám. Một khuôn mặt bên trên tràn đầy tro bụi, xem ra tựa như là từ trong tro bụi lăn ra đây đồng dạng. Đại ca, ngươi đến. Tại nhìn thấy Trần Minh sau khi đi vào, Từ Thanh tựa như là trông thấy cứu tinh đồng dạng, liền tranh thủ vị trí tránh ra, để Trần Minh đi vào. Làm sao làm thành cái dạng này? Nhìn xem Từ Thanh bộ dáng này, Trần Minh có chút im lặng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Đây không phải đoạn thời gian trước đại ca ngươi làm chút thịt nướng nha. Nhìn xem Trần Minh, Từ Thanh có chút ngượng ngùng sờ đầu một cái, sau đó mở miệng nói ra, sau đó bởi vì khoảng thời gian này đại ca ngươi không được tại, nhưng là Linh Nhi hết lần này tới lần khác lại muốn ăn. Vì lẽ đó ta liền tự mình suy nghĩ làm, kết quả, ngươi liền biến thành cái bộ dáng này. Trần Minh có chút im lặng, nhưng nhìn xem Từ Thanh cái này một bộ đầy bụi đất bộ dáng. Cuối cùng nhưng cũng không nói gì, chỉ là phất phất tay, mau nhường hắn xéo đi, ngồi vào giá nướng trước, nhìn trước mắt những cái kia hoặc là không có nướng chín, hoặc là liền nướng cháy thịt nướng. Trần Minh lắc đầu, bắt đầu một mình điều khiển, tay nghề của hắn tự nhiên so Từ Thanh tốt hơn nhiều. Bất luận thủ pháp vẫn là kinh nghiệm đều muốn vượt qua không ít. Rất nhanh liền đem trước mắt những vật này giải quyết, sau đó đi tới một bên đi. Lúc này, nước cũng đã đốt tốt, là mới Từ Thanh lúc rời đi đốt. Trần Minh trực tiếp tắm rửa, đem cái kia một thân rách dưới quần áo thay đổi, sau đó mới đi qua một bên, đi vào bàn ăn lên. Lúc này, Từ Thanh cùng Tống Linh hai người đều làm xong riêng phần mình sự tình. Giờ phút này cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, xem bộ dáng là đang chờ Trần Minh một khối tới dùng cơm. Gần nhất tình huống thế nào? Ngồi vào bàn ăn lên, nhìn qua trước mắt Từ Thanh hai người, Trần Minh mở miệng hỏi, coi như không tệ, trên tay cầm lấy bát, một bên miệng lớn đang ăn cơm. Từ Thanh mở miệng cười nói ra, theo mấy cái đến từ chân núi đệ tử nói, bên ngoài bây giờ huyện thành ruộng đồng rất rẻ, đại ca ngươi cho ta những cái kia bạc, đầy đủ ta mua 10 mẫu đất còn có thừa. Cái này không tệ. Nghe đến đó, Trần Minh cười cười, thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian vào tay đi, không phải chừng 2 năm nữa, chờ mấy năm này nạn đói ảnh hưởng chậm đi qua, giá tiền này coi như lại tăng đi lên, nếu như tiền bạc không đủ, có thể đề cập với ta. Hắn ngẫm lại nói, đại ca mấy ngày nay lên núi săn thú, đổ lại kiếm chút tiền bạc, người bên kia nếu là không đủ, ta chỗ này có thể lấy thêm chút đi qua. Không cần không cần, Từ Thanh vội vàng khoát tay, mang trên mặt chút cảm kích. Đại ca ngươi trước đó ủng hộ ta những cái kia, đã rất để tiểu đệ vô cùng cảm kích. Ngươi bây giờ kiếm số tiền này, đều là chính ngươi liều mạng kiếm được. Ta làm sao có ý tứ tiếp tục mặt dày hướng ngươi đòi hỏi tiền bạc. Lên núi săn thú tiền nhưng không có dễ kiếm như vậy, cái này Thiên Phong phái bên trong đâu đâu cũng có học võ người. Nếu là bình thường dã thú, lại há có thể cầm tới bao nhiêu tiền thưởng? Có thể cầm tới tiền thưởng những dã thú kia, đều tất nhiên là hung mãnh, hơn nữa cực kỳ khó mà tìm tới loại này. Bình thường ngoại môn đệ tử căn bản cũng không dám đi trêu chọc. Tới một mức độ nào đó, đây cũng là thật lấy mạng mạo hiểm. Ngồi ở chỗ đó, Nghe từ Thanh, Trần Minh chỉ là cười cười, cũng không có nói cái gì. Không đủ, từ Thanh tiếp xuống một câu, ngược lại là làm hắn nháy mắt sững sờ. Hơn nữa, ta cũng không phải như vậy vô dụng. Từ Thanh cười cười, giờ khắc này trên mặt cười các bên ngoài cởi mở. Ta đã thành công đoán cốt. Thành công đoán cốt, nghe được tin tức này. Trần Minh sững sờ, Từ Thanh tập võ nhiều năm, bây giờ mới tiến vào đoán cốt. Nếu là người khác nghe thấy, sợ rằng sẽ lơ đễnh. Nhưng Trần Minh lại khác. Bởi vì, theo Trần Minh chỗ giải được tình huống đến xem, phàm là nhân vật chính, có lẽ có lòng bơi nước cạn lúc thung lũng cùng chán nản. Nhưng một khi đi ra thung lũng, thường thường cũng chính là nhất phi trùng thiên bắt đầu. Từ Thanh nếu thật là thế giới này nhân vật chính, như vậy trước đây vài chục năm yên lặng, không thể nghi ngờ cũng chính là thuộc về hắn thung lũng. Mà bây giờ, thành công đoán cốt, đạp lên võ đạo bước đầu tiên, liền mang ý nghĩa khốn long một khi thoát vây, sắp nhất phi trùng thiên, phóng tới phế vật loại tiểu thuyết bên trong, liền hướng hướng là phế vật nghịch tập bắt đầu, ngồi tại nguyên chỗ. Nghĩ tới đây, Trần Minh vô ý thức cúi đầu xuống, nhìn về phía trước mắt. Ở trước mắt, màu tím nguyên lực giao diện bắt đầu nổi lên. Trên đó nguyên lực số lượng ngay tại thần tốc lấp lóe. Quả nhiên, nhìn trước mắt tăng trưởng tốc độ rõ ràng tăng tốc nguyên lực số lượng. Trần Minh như có điều suy nghĩ. Trước đó đợi tại đối phương bên người, nguyên lực không có tăng trưởng. Là bởi vì khi đó đối phương vẫn còn ẩn núp trạng thái. Chân long có thể tiềm năng bay, lặn lúc có thể lập tại biển sâu phía dưới, không được phát nửa điểm âm thanh, động lúc thì bay lượn tại cửu thiên chi thượng, nhất cử nhất động ở giữa tự có lôi đình vô tận. Người có đại khí vận cũng là như thế, làm hắn ẩn núp thời điểm, căn bản nhìn không ra mảy may vết tích. Chỉ có đối phương khởi thế về sau, mới có thể chân chính nhìn thấy phong thái. Nhìn như vậy, ta trước đó làm cái kia thanh đầu tư, cũng là có thể xem như đầu tư đúng. Nhìn xem Từ Thanh khắp khuôn mặt đầy vẻ cảm kích, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Đại ca, ở trước mắt, do dự một chút, Từ Thanh mở miệng lần nữa nói. Làm sao? Nghe thấy thanh âm. Trần Minh miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt Từ Thanh mở miệng hỏi, tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú. Từ Thanh đem một quyển sách lấy ra, sau đó đưa cho Trần Minh. Đại ca, đây là ta đoạn thời gian trước trong lúc không thể nghi ngờ vật phát hiện. Đây là, tiếp nhận Từ Thanh trên tay sách, Trần Minh hơi nghi hoặc một chút lật ra, sau đó chính là sững sờ. Phần thể pháp. Bản này phần thể pháp là ta đoạn thời gian trước xuống núi lúc trong lúc vô tình tìm tới. Ở trước mắt, ngay trước Trần Minh cùng Tống Linh hai người trước mặt, Từ Thanh nhỏ giọng mở miệng nói, ta thấy quyển bí tịch này bên trên ghi lại võ học có chút cao thâm. Thậm chí so chúng ta tu tập thiên phong luyện thể pháp càng hơn một bậc. Liền dùng tiền mua lại, từ tướng tu tập một lát. Ta sở dĩ có thể tấn thăng đoán cốt, cũng là kéo phần này phần thể pháp tinh diệu. Hắn mở miệng như thế nói, cho quyển bí tịch này hiệu quả làm học thuộc lòng. Khó trách, đem trên tay bí tịch buông xuống. Trần Minh gật gật đầu, chẳng lẽ người không còn sớm không muộn. Hết lần này tới lần khác lúc này đoán cốt, nguyên lai là có kỳ ngộ. Bất quá, hắn lời nói gió nhất chuyển. Lại mở miệng nói ra, loại này lai lịch không rõ bí tịch pháp môn, người sau đó vẫn là phải cẩn thận một chút, đừng đem thân thể của mình luyện hỏng. Trần Minh làm bộ nói, trên thực tế, hắn biết rõ câu nói này đối Từ Thanh đến bảo hoàn toàn vô dụng. Không nói đến hắn bí tịch đến cùng ở đâu ra, đến cùng phải hay không có vấn đề, liền vẻn vẹn là đối phương nhân vật chính thân phận. Liền có thể cam đoan đối phương tuyệt đối chết không được. Nói không chừng luyện lỗ hổng trồng chất bí tịch, cuối cùng không chỉ có không chết, ngược lại luyện thành võ công tuyệt thế cũng không nhất định. Có kiếp trước, tiểu thuyết, kinh nghiệm, đối với mấy cái này thiên mệnh chi tử thường ngày thao tác. Trần Minh biểu thị 10 phần bình tĩnh, ngược lại là một bên ngồi Tống Linh. Nghe thấy Từ Thanh cũng dám luyện cái chuông này lai lịch không rõ bí tịch pháp môn. Tại chỗ xoay xoay Từ Thanh non eo thịt, thẳng đến Từ Thanh thề nói lần sau cũng không dám lại mới bỏ qua hắn. Không có việc gì, Trần Minh trầm ngâm một lát, sau đó nhìn xem Từ Thanh mở miệng nói ra, pháp môn này hoàn toàn chính xác tinh diệu, bất quá đến cùng lai lịch không rõ, sợ là sẽ phải có chút vấn đề. A Thanh ngươi tạm thời trước dừng lại, chờ ta tu tập một trận, xác nhận không có việc gì về sau, ngươi lại một khối tu hành đi, đây chính là muốn lấy thân thử pháp. Đại ca, ở trước mắt, nghe thấy Trần Minh nói như vậy, Tống Linh có chút lo lắng, đang muốn mở miệng khuyên can, lại bị Trần Minh phất tay ngăn cản, tốt đẹp pháp môn ở đây. Cũng không thể bởi vì sợ phong hiểm cứ như vậy toi công nhìn xem. Mà không đi tu tập à. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh. Mở miệng nói ra. Huống hồ. A Thanh lâu dài học tập dược lý. Làm phán đoán hẳn là không sai lầm gì. Ta tin tưởng hắn phán đoán. Đại ca. Nghe Trần Minh. Tại chỗ. Từ Thanh thở dài. Trong lòng có chút cảm động. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.